Kết quả Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ tư. Trích báo Giác ngộ số 89, ngày 13 tháng 12 năm 1997. Ngày 22, 23 tháng 11 vừa qua, ngày lịch sử trọng đại của giới Phật giáo Việt Nam, đánh dấu sự thành công viên mãn Đại hội Phật giáo Toàn quốc kỳ 4. Đại hội đã làm việc với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, được thể hiện rõ nét trong suốt thời gian diễn tiến đại hội. Nội dung các báo cáo, các tham luận của các tỉnh, thành hội, cũng như đề cương hoạt động của Hội đồng Trị sự đã một lần nữa khẳng định tính chất đoàn kết, hòa hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đã đánh giá những thành tựu đáng kể ở nhiều lĩnh vực trong 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ 3 và đề ra phương hướng hoạt động trong tương lai tốt đạo, đẹp đời. Đặc biệt là Đại hội đã suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới với thành phần chư vị tôn túc lãnh đạo giáo hội không thay đổi mấy so với 3 nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, bên cạnh chư tôn đức tuổi cao, đức trọng, điều đáng mừng là một số tỉnh, thành cũng cơ cấu được các vị tu sĩ trẻ tham dự hoạt động. Thiết nghĩ với sự hiện diện của các bậc trưởng thượng giàu kinh nghiệm và được các ngài dìu dắt, thành phần tu sĩ trẻ thuộc lực lượng hậu bị kế thừa đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo, sẽ có cơ hội phát triển tài năng, phục vụ đạo Pháp. Từ đó, chúng ta hy vọng lớp người trẻ đóng góp sự nhạy bén, chất xám và sinh lực dồi dào để từng bước đưa giáo hội mở rộng hoạt động, lợi ích thiết thực cho đời, làm tốt cho đạo. Trong xu thế phát triển đi lên của đất nước và của thành phố, cũng như trên nền tảng thành tựu các Phật sự trên chặng đường 16 năm qua của giáo hội, chúng ta tin tưởng rằng chư vị tôn đức lãnh đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho mọi hoạt động của giáo hội ở nhiều mặt, phù hợp với nguyện vọng của tăng ni Phật tử cả nước, phù hợp với yêu cầu của đất nước trong những năm cuối của thế kỷ này và đầu thế kỷ 21. Tăng ni Phật tử cả nước kỳ vọng và chờ đợi ở các bậc tài đức trong giáo hội sớm thực hiện công việc hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sanh.